Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1403. Chương 1403. Vịt mau lông ngỗng tề bay. Converter dung kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được một mực đi mau đến Loan Khẩu. Vạn Phong mới nhớ tới mình muốn làm gì. Hắn phải đi Đông Sơn đi xem Cố Hồng Trung nhà sửa sang vấn đề. Xem Vương Hà dự tính làm đi ra chưa. Nếu như trước Tết có thể sửa sang hoàn, sẽ để cho Cố Hồng Trung dọn vào ở. Có nhà mới, hoàn cảnh mới. Nói không chừng càng có thể kích thích hắn linh cảm, sẽ làm ra càng ý nghĩ hảo huyền xuân thu đại. Mộng, không xe thật đúng là không tiện. Phải dựa vào đi lên. Từ Loan Khẩu đến Đông Sơn Đỉnh là nhất lưu lên núi sườn núi. Khoảng cách có 300 đến 400 mét. Vạn Phong đi tới Đông Sơn Đỉnh lại vẫn toát mồ hôi. Đến nhà máy Nam Loan khu túc xá. Trong tiểu khu giữa quảng trường nhỏ lên. 7-8 cái người già ở rèn luyện thân thể. Chẳng qua là cái này phương thức rèn luyện rất không thống nhất, cũng không ngay ngắn. Có chơi hất tay liệu pháp. Có đông một đầu tây một đầu đi tùm lum. Những người này hẳn để cho bọn họ học một ít múa quảng trường. Làm đài máy cát xếp, thả bàn 87 cuồng nhiệt. Những người này phỏng đoán có thể vui vẻ không muốn không muốn. Thông dụng múa quảng trường không phải Vạn Phong nhiệm vụ. Hắn không ở bên ngoài dừng lại, liền trực tiếp vào số 2 lầu chạy thẳng tới lầu 3. Cố Hồng Trung gian nhà cửa khép hờ. Cái này thuyết minh bên trong có người. Trong phòng quả nhiên có người. Hơn nữa người còn không thiếu. Trừ Vương Hà phụ tử bên ngoài còn có 2 người. Mấy người cơ hồ đều tập trung ở phòng bếp và phòng vệ sinh. Vương Hà và một cái nhìn hẳn là thợ xây người ở phòng bếp nhiều lần Hoa Hoa. Thấy Vạn Phong tới, Vương Hà và Vạn Phong lên tiếng chào. Dự tính làm đi ra chưa? Ta cái này đang xem thợ xây có thể báo cái gì giá cả đi ra. Đàm sư phụ, đây là gian phòng này muốn lắp ráp chủ nhân. Ta có thể nói được không quá chính xác. Có cái gì không hiểu ngươi có thể hỏi hắn. Cái này kêu đàm sư phó người nhất định không phải tương. Quy người, bởi vì hắn cũng không nhận ra Vạn Phong. Nhà này là ngươi. Vạn Phong lắc đầu. Không phải ta, là ta giúp sửa sang. Phòng bếp và phòng vệ sinh vách tường dán gạch men sứ. Ngươi muốn dán dạng gì gạch men sứ? Cũng dán khối lớn đổ sứ trắng gạch. Miếng nhỏ khe hở quá nhiều. Lau lúc rửa vậy mất công mà. Tiếp theo chính là gạch men sứ tốt xấu xa vấn đề. Mặc dù khi đó gạch men sứ cũng không có nhiều ít chủng loại và cấp bậc, nhưng cũng có giá tiền phân chia cao thấp. Vạn Phong lựa chọn tốt nhất gạch men sứ. Phòng bếp nghiên cứu xong rồi chính là phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh tương đối nhỏ, đại khái cũng chỉ 3-4 bằng phẳng diện tích. Áp dụng chính là ngồi xổm liền, còn không phải là ngồi liền. Phòng vệ sinh và phòng bếp gian đều là giống nhau thiết kế. Hai cái thợ xây đi coi là cần muốn bấy nhiêu khối gạch men sứ đi. Thợ xây bên kia trước bỏ mặc, người bên này tính ra muốn bao nhiêu tiền liền sao? Sàn nhà và trần nhà mộc liệu liền được 300-400 nguyên. Cộng thêm nhân công làm sao vậy được 600-700 nguyên. Cái giá tiền này không tính là đắt. Ta phỏng đoán cộng thêm thợ xây tiền có 1.000 đồng tiền là đủ rồi. Vạn Phong ở trong lòng tính. Toán một chút, quả thật hơn 1.000 khối là đủ rồi. Ta cho ngươi 2.000 nguyên tiền. Dùng tốt mộc liệu, làm công cho ta hoàn hảo điểm. Cái giá tiền này có thể thành tựu ngươi sau này cho người khác sửa sang lúc tham khảo. Dĩ nhiên không phải dựa theo ta cái này dùng liệu sử dụng. Có vài gia đình có thể sẽ cần giống vậy dùng liệu. Như vậy giá tiền sẽ có khác biệt. Ngươi cũng biết cái gì cấp bậc sửa sang dùng cái gì liệu. Nói cho ngươi sửa sang là một cái đặc biệt kiếm tiền mua bán. Vương Hà gãi đầu, tạm thời ta còn không có phát hiện. Đó là ngươi chưa từng làm. Liền mấy lần ngươi cũng biết bên trong đạo đạo liền ngươi thì biết làm. Giống vậy một căn nhà ngươi hoa 1.000 sửa sang là nó. Ngươi hoa 10.000 sửa sang vẫn là nó. Mình từ từ suy nghĩ đi. Hiện đang sửa chữa tương đối còn đơn giản. Xem Cố Hồng Trung nhà như vậy sửa sang đã coi như là hào hoa. Cần lắp ráp địa phương không nhiều. Vách tường cửa sổ đều không động. Chính là trải cái sàn nhà làm một trần nhà. Phí không nhiều thiếu kỹ nghệ không tới nhiều ít liệu. Trở lại qua mười mấy năm 20 năm. Sửa sang muốn động địa phương là thêm. Cửa sổ được đổi. Vách tường nói không chừng cũng được đổi. Đội xây cất cho ngươi giữ cửa sổ. Tự nhiên sẽ không dùng cái gì tốt liệu. Cũng chính là kêu cửa sổ đúng rồi. Bên trong bố trí chủ nhân cảm giác không hợp lý không vừa mắt vậy thì đập nặng lũy. Cái này còn không là chủ yếu. Sửa sang vật liệu cũng là loè loẹt. Thiên hình vạn trạng, bao nhiêu tiền đều có. Giống nhau sửa sang vật liệu từ mấy nguyên tiền đến mấy chục mấy trăm đều có. Khi đó một ngôi nhà ngươi hoa 20.000 có thể sửa sang đi ra có thể thích hợp ở. Giống vậy ngươi cầm ra 500.000 sửa sang. Vậy như thường sẽ không cho ngươi còn lại cái gì. Vì vậy liền sửa sang nếu là có thể bao công bao vật liệu. Ngươi sẽ chờ kiếm tiền đi. Những thứ này Vạn Phong không cặn kẽ nói cho Vương Hà. Hắn không có đào tạo gian thương thói quen. Vương Hà nếu như đầu sử dụng tốt, sẽ rất mau liền phát hiện trong này bí ẩn. Còn nữa, nếu hai cha con ngươi tiếp nhận, như vậy đồ gỗ nội thất ngươi vậy cùng nhau cho làm được. Vạn Phong lại bắt đầu liệt đồ gỗ nội thất, danh sách, phòng ngủ chính giường bàn trang điểm tủ áo khoác là không thể thiếu được. Còn được có cái treo mắc áo, tối thiểu được có cái hai người ghế salon đi, ghế salon biết làm sao? Vương Hà lắc đầu, không làm tốt, ghế salon kia không cần làm, đến khi Bách Hóa mua có sẵn đi, nằm sấp phòng chính là Cố Hồng Trung đứa nhỏ chỗ ở. Một cái giường tủ quần áo, học sinh làm bài tập bàn gõ, phòng đoán vậy không cần gì. Trong phòng khách tối thiểu được có một cái hai người ghế salon, hai cái một người ghế salon, một cái khay trà, cái này còn dư lại một cái phòng nhỏ, liền thành tựu Cố Hồng Trung thư phòng. Nếu kêu thư phòng tự nhiên được có tủ sách và bàn gõ liền bên ngoài mang cái ghế. Tốt lắm, Vạn Phong có thể giúp Cố Hồng Trung chuẩn bị nhiều như vậy. Còn lại còn cần gì liền được từ mình đưa làm. Vạn Phong liệt ra danh sách giao cho Vương Hà. Những thứ này cần muốn bao nhiêu tiền? Vương Hà một bên xem một bên nhắc tới. Hai cái giường lớn được 250 nguyên. Tủ áo khoác một cái 80 nguyên. Bàn trang điểm 50 nguyên. Bàn gõ hai cái được 120 nguyên. Tủ sách, chưa làm qua tủ sách không biết bao nhiêu tiền nha. Ước chừng một cái sờ là được. Vậy cứ dựa theo tủ áo khoác giá tiền đi. 80 nguyên, không tính là ghế salon cần 700 nguyên. Mang thủ công, bao gồm thủ công, hơn nữa ghế salon. Phỏng đoán 1.000 nguyên xuống. Trước Tết những công việc này mà có thể làm xuống sao? Vương Hà bắt đầu tính thời gian. Ăn Tết là tháng 2 số 6. Hôm nay là 10 ngày 10 tháng 2. Còn có 50 ngày. Kém không nhiều. Vạn Phong theo bản năng sờ một cái đâu mới nhớ tới trên mình không có tiền. Ngay cả có hơn 100 nguyên còn bị đám nữ phỉ cướp đi trận miệng. Quay đầu ta đem tiền đưa tới. Tốt nhất 20 tháng chạp trước kia cho ta làm xong. Chúng ta hai người tận lực đi. Thợ xây kế coi là tốt chúng ta liền khai kiền. Tới Đông Sơn thời điểm Vạn Phong đi cả người mồ hôi. Trở về ngược lại là bớt chuyện không nhỏ. Trên mặt đường có tối hôm qua tuyết rơi hóa sau kết thành băng. Hơn nữa còn là xuống núi sườn núi. Vạn Phong hát tiểu khúc một đường đánh trượt thử lầu xuống. Vậy kêu là một cái khối. Ở giữa có một lần thiếu chút nữa xảy ra ngoài ý muốn. Nếu không phải hắn ôm lấy ven đường một cây, hắn liền rơi đến một cái 2 mét bao sâu đi xuống mương. Ôm lấy cây người nào đó âm thầm vui mừng xong, lần nữa lên đường thời điểm nhưng phát hiện quần áo cạo bể áo lông bên trong vịt mau vẫn là lông. Ngỗng cũng bay ra ngoài. Tên này vịt mau lông ngỗng tề bay. Người nào đó tựa như ăn mày như nhau múa lên. Rối rít lên cao tình cảnh đặc biệt nguy nga. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. HTTPS tiuyencv.com/ta-noi-bang-noi-son-noi-tong-giam-noi-doc-noi-vi-doc-tsi-noi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.